Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 275, Tú Tú ân ái, tức chết người nha năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hơi câu lên bờ môi, sau một khắc bị động, biến thành chủ động nóng bỏng một bộ nam nữ thân mật đồ, ngay trước đám người mặt lửa nóng trình diễn. Tuy nhiên người xem hơn N, nhưng chủ giác lại 10 phần đầu nhập, không coi ai ra gì. Tư phòng, lập tức một mảnh đồ hút không khí âm thanh, một ít người tựa như cũng không có phản ứng qua được tới. Vu Hạo bọn người nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này, Khúc Đàn Nhi tựa như là cố ý một dạng, hai tay hướng Mạc Liên Thành bên hông duỗi đi qua ôm sát hắn, cũng làm cho hai thân thể người tiếp đến thêm gần chút. Người đang tại đùa bản vương, Mạc Liên Thành điều khiển tinh vi khí tức đầu dựa vào dưới nàng hõm vai nơi, hít sâu lấy nàng đơn độc có mùi, mà môi, nhưng cũng không có nửa khắc an phận, không khô liền tại gò má nàng bên trên, ngẫu nhiên vẫn sẽ khinh mổ lấy nàng trắng noãn thơm cái cổ cùng bên tai. Đúng lại thế nào, Khúc Đàn Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên cũng không ngại đem bầu không khí lại làm cho mập mờ một chút. Ha ha, không thế nào, bản vương chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi thành công. Mạc Liên Thành trầm xuống khí tức khóe mắt đảo qua cửa ra vào cái kia một đạo kinh ngạc thân ảnh, nhưng không có tâm tình đi để ý tới. Mà hắn đang cúi đầu, nghe cái kia làm cho người mê luyến đến đã không cách nào tự kiềm chế mà hương thơm, lại đã sớm không muốn lại buông ra. Cửa ra vào, Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương nhịn không được tay nhỏ nắm chặt sắc mặt chết một mảnh yên lặng, hít sâu một hơi về sau, liền muốn đi đi qua, nhưng bước chân mới bước ra như vậy một chút liền để Vu Hạo cho đỡ được. Thập Cửu công chúa xin dừng bước, chủ tử cùng vương phi tại thân mật, không thể quấy nhiễu. Khổ, Khúc Đàn Nhi khí tức một cái không thuận kém chút để cho mình nước bọt cho sạc chết, hắn. Cái này Vu Hạo nói chuyện cũng không cần ngay thẳng như vậy a, tuy nhiên, nàng là thừa nhận nàng cố ý cùng Mạc Liên Thành tại thân mật là muốn tức giận Mạc Phượng Dương, có thể khổ rồi, nàng cũng sẽ có ra mặt mỏng một khắc. Gương mặt trong nháy mắt cảm giác hơi nóng, bên tai chỉ sợ lúc này cũng hồng thấu đi. Nàng đang muốn đẩy ra Mạc Liên Thành, đến diễn đủ nhiều, bản vương cũng không giống như đang diễn cho ai nhìn, ngươi, con hàng này, hắn ý là đến thật, người nào đốt lên lửa, liền nên do người đó đến diệt. Ô ô ta hối hận, tối hôm qua liền quá độ, nàng eo còn đau nhức đây. Mạc Liên Thành duỗi ra hai ngón tay cưng chiều mà khẽ bóp một cái kia mướp đắng tựa như khuôn mặt nhỏ, nhưng cũng nhịn xuống khát vọng, không có lại có bước kế tiếp làm loạn cử động. Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương cuối cùng đẩy ra Vu Hạo, hướng phía trước bước ra mấy bước tới. Mạc Liên Thành hơi ngẩng đầu lên, lại đem hai người vị trí cho chuyển đổi qua đây, để Khúc Đàn Nhi dựa vào trong ngực điều một cái thoải mái dễ chịu tư thế. Phượng Dương, có chuyện gì nói thẳng, Liên Thành ca ca cùng Bát Vương tẩu tình cảm thực tốt. Mạc Phượng Dương cắn răng đố kỵ nói, mọi người đều biết không kỳ quái. Liên Thành ca ca làm sao bất thình lình thay đổi bất thường đây, trước đó không phải đối với Bát Vương tẩu không quá để ý sao, làm sao này lại liền thân mật như vậy. Mạc Phượng Dương hỏi, liều mạng đang nhẫn nhịn trong ngực một luồng nộ khí. Chẳng lẽ bản vương trước đó cách làm, để ngươi có cái gì hiểu lầm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành mảnh chơi lấy Khúc Đàn Nhi tóc mai liền rủ xuống một sợi tóc xanh. Mạc Phượng Dương chân một chặt càng là bất mãn, vừa định lại nói cái gì. Khúc Đàn Nhi bất thình lình mở miệng, nũng nịu vùi ở Mạc Liên Thành trong ngực nói. Thành Thành ta muốn ăn cung bên trong mứt hoa quả. Có người muốn nhìn thân mật hí kịch cái kia nàng liền để người kia nhìn cái đủ. Ừm, nghe nói trong kinh thành có một nhà nổi danh quán rượu, nơi đó có một món ăn rất nổi danh ta muốn ăn. Ừm, một hồi bị hạ nhân đi tìm, cách chương,